Lê Quyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Quyên Audio. Truyện Đam Mỹ, Ngự Tứ Lương Y. Liễu Trường Thanh ngăn cản nữ tử kia, thị vệ của Tạ Cảnh Tu. Đa dạng đội hình cánh quạt dưới bậc thang bảo vệ Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự vào trung tâm. Nhị Cửu dẫn hai thị vệ đi đuổi năm hán tử, quỳ trước cửa quản an đường. Nữ tử kia thấy vậy, bèn không tìm chết nữa, quay phát sang nhị cửu kêu gào. Lũ quan lại quyền quý, làm giàu bất nhân. Giờ còn muốn ỷ thế hiếp người, ta cho các người biết. Ta không sợ đâu, sống không nổi nữa rồi. Cùng lắm, ta thí mạng này, hóa thành quỷ cũng không buông tha cho các người. Nhị cửu và hai thị vệ luống cuống tay chân, ngăn cản, nhưng không làm gì được nàng. Bà ta chơi xấu, khóc lóc om sòm. Bọn họ cũng đâu thể thực sự rút đao đối phó một người phụ nữ. Tà Cảnh Tu bực bội nhíu mày, quản an đường là đại lễ y tặng cho Phượng Đại Phu, lại bị người khác quấy rối thế này, đúng là muốn khiêu khích y. Tiêu Ngự kéo y lùi về phía sau một bước, nhìn về phía Bách Linh. Bách Linh, lên! Bách Linh đã sớm xoa tay, làm nóng người. Lúc này, ngẩng đầu, ưỡn ngực hay một tiếng, cắm đầu xông ra ngoài. Nàng thích nhất là đấu võ mồm với thứ đàn bà chanh chua. Bách Linh chạy đến bên cạnh nhị cửu, chân lớn mắt hạnh, một tay chống nạnh, một tay chỉ nữ tử kia, lớn tiếng nói. Bà kia, bà quá không biết đạo lý, quán ăn đường của Phượng Đại Phu nhà tôi. Hôm nay mới khai trương, đến con kiến còn chưa bước vào. Bà lại chạy đến đây nói quản an đường chúng tôi, chữa hỏng người, nhìn là biết làm săn làm bậy rồi. Bà còn dám nói, chúng ta làm giàu bất nhân. Ta thấy rõ ràng, bà ý mình nghèo mà làm tới. Ngươi bảo ai nói bậy? Chính cô mới nói bậy, đến con chó của đám nhà giàu như các người cũng dám sủa loạn ngoài đường. Phụ nữ kia tức giận chỉ Bách Linh, kêu la không ngừng. Bách Linh hừ một tiếng. Ta cũng chỉ là thường dân làm việc kiếm miếng cơm, ta chỉ nói ra sự thật. Mà bà liền nhục bà ta, nhìn là biết bị ta nói trúng tim đen, chột da rồi chứ gì. Nếu bà thật sự có nỗi oan, tại sao không dám nói rõ trước mặt mọi người? Mắc gì quản an đường chúng ta lại trở thành có lỗi với bà, hả? Bà muốn làm ầm ĩ, tại sao không chọn sớm một ngày, trễ một ngày, mà lựa chọn ngay ngày? Người ta khai trương. Nếu bà thật sự muốn chết, sao không tìm lúc không có người để đâm vào cửa quản an đường, bảo đảm không ai ngăn cản, chết rồi được biến thành quỷ tha hồ làm loạn, chẳng phải đúng ý rồi sao? Bà cố tình giả vờ giả vịt trước mặt mọi người, bà có mưu đồ gì đúng không? Cô nữ tử kia chỉ Bách Linh tức tối nói không trả lời. Bách Linh nói vừa nhanh vừa chuẩn xác, khiến cho người ta không thể xen lời phản bác. Nhị cửu thấy Bách Linh chỉ dùng vài câu đã hết cho bà ta khóc lóc ăn vạ kia, bức bách đỏ mặt cả tai. Người qua đường cũng gật đầu đồng tình. Có chuyện không chịu nói rõ ràng, lại đi khóc trống. Vô lý nhục mạ một tiểu cô nương, còn không phải ỷ nghèo làm tới sao? Chắc lưỡi liên hồi. Cái miệng tiểu cô nương này còn lợi hại hơn đao kiếm của bọn họ. Đao của họ có thể đối phó với hạng du côn vô lại, kẻ thù ngoại tộc, nhưng không có cách nào đánh được loại nữ nhân đanh đá này. Bà kia thấy tình huống đảo chiều, nhất thời vừa ức vừa giận, chỉ lên biển hiệu quản an đường gào lên. Được, được lắm, quả nhiên mắt chỉ hướng lên trời nhìn quý nhân, nào có thấy được oan khuất của dân chúng dưới đáy. Quản an đường các người đã không nhận lỗi với ta, không trừng trị kẻ xấu, nhưng các người phải nhận lỗi với con ta. Nữ tử kia giơ cao đứa bé ôm trong lòng, quỳ xuống dập đầu với người xung quanh, nét mặt thê lương nói. Các vị đại gia, ta tuy là nông phụ, nhưng cũng có thể diện của mình. Nếu thật sự không phải đã hết cách, ta cần gì phải chơi trò may rủi, chừng cái bạc già này ở đây làm náo loạn, mua vui cho người. Tiêu Ngự tiến lên hai bước, khẽ nhíu mày nhìn đứa bé kia. Đó là một bé trai khoảng 3-4 tuổi, thân thể nhỏ yếu cực kỳ gầy yếu, cũng có thể tuổi lớn hơn vẻ bề ngoài. Tóc tai khô héo thưa thớt, rối tung trên đầu, dưới mắt còn ánh lên màu đỏ nhạt. Thằng bé như đang hôn mê, môi khô nước nẻ, môi trên thậm chí toát thành vết thương, cổ tay, coi cỡm lộ ra khỏi áo sưng tấy. Ta là người của thôn Doanh Tử, cách kinh thành 20 dặm. Mấy năm nay thu hoạch ruộng vườn bết bát, gia đình ngày càng khó khăn. Ta cũng chưa từng oán hận cái gì, đây là số mệnh, ta chấp nhận. Cả nhà ta, chỉ có đứa bé này là con trai duy nhất, chỉ muốn an an ổn ổn nuôi nó lên người, không ngờ nó đột ngột bệnh nặng. Đáng thương cho tướng công ta, bôn ba kiếm tiền cho nhi tử chữa bệnh, cũng kiệt sức mà ngã bệnh. Sau đó Gián Lục tiểu thư lặn lội đến nhà chữa trị, thấy chúng ta không mua nổi được dược liệu, bèn bảo chúng ta đến cửa hiệu cháo thuốc của Gián gia nhận thuốc, không thu một đồng. Bồ Tát sống cứu người như cứu hỏa, chúng ta cam tâm tình nguyện lập bài vị trường sinh cho nàng, cho chúng ta cái ăn. Chúng ta nhất định ngày đêm cầu phúc cho Gián Lục tiểu thư, mong ông trời phù hộ cho người tốt như nàng sống lâu trăm tuổi. Bà ta kể xong nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói không ra lời. Mọi người thấy vậy không khỏi thổn thức. Tiêu Ngự nghe đến đây làm sao còn không hiểu, đại khái là hậu quả từ việc của Tạ Thế Tử tùy tiện đóng cửa các hiệu thuốc của Gián gia đây mà. Hắn nhìn Tạ Cảnh Tu lặng lẽ thở ra. Tạ Cảnh Tu nhếch đôi môi mỏng, mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì. Nữ tử tiếp tục nói, tuy Gián Lục tiểu thư không lấy một xu, ta cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa mà nhận không trả. Chúng ta không trả nổi tiền thuốc, nhưng ta và tướng công ta đã gom hết tiền dành dụm giao cho cửa hàng của Gián gia. Chúng ta biết số tiền dược liệu còn thiếu nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể từ từ trả dần, một ngày nào đó chắc chắn sẽ trả đủ toàn bộ. Nữ tử kia lau nước mắt, đứng lên phẫn hận nhìn quản an đường. Lại không nghĩ, đột nhiên có một ngày, cửa hiệu Gián gia, người không phòng trống, chỉ còn lại một người ở lại với chúng ta. Cửa hiệu Gián gia đã đóng cửa, cũng không còn dược liệu để phát cho bà con. Chúng ta không cần quay lại nữa. Cửa hiệu Gián gia là ân huệ của Gián Lục tiểu thư với chúng ta. Nếu Gián Lục tiểu thư gặp khó khăn, không còn điều hành nổi mới đóng cửa, thì các hương thân tuyệt không có ý kiến. Nhưng mà, không ngờ nguyên nhân đóng cửa lại buồn cười như vậy. Chỉ vì có quý nhân muốn lập nên quán ăn đường, liền quét sạch các cửa hiệu trợ cấp cho người nghèo của quản gia, lấy tiền đó đi chế tạo chai lọ thủy tinh vô giá cho quý nhân sử dụng. Hàng nghìn hàng vạn, tính mạng bách tính so ra còn thua cả cái chai trong tay quý nhân. Nữ tử nói xong lại khóc lóc thằng thần, đôi mắt muốn nước ra. Chỉ biển hiệu quản ăn đường rít lên. Lẽ nào ta nói sai hay sao? Thế này còn không phải là tán tạm lương tâm sao? Năm hán tử quỳ giữa phố, hiển nhiên cũng là những người chịu ơn của Gián gia. Lúc này xúc động tột cùng, không quỳ tiếp mà đứng dậy kể khổ tình hình trong thôn cho người vây xem. Thì cha lại có ẩn tình như vậy, Gián Lục tiểu thư cũng không dễ dàng. Thế tử cũng vì thế tử vì. Tiếng nghị luận và từng ánh mắt mang ý tứ sâu xa bắn vào hắn, Tiêu Ngự bất đắc dĩ nhìn Tạ Cảnh Tu. Cho người tùy hứng làm đại gia vô tiền là tùy hứng dọn sạch kho của người ta. Không cần phải nói, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu của hai người. Nhưng xem ra bây giờ mọi người đã đổ phần nhiều tội lỗi lên đầu của hắn. Bất luận thời đại nào, nam giới cũng được khoan dung nhiều hơn. Vậy Thế Tử Phi là hắn, chẳng phải đã thành hồ ly tinh mê hoặc Tạ Thế Tử sao? Nếu không phải vậy, làm sao Tạ Thế Tử lại lấy tiền cho Gián Lục tiểu thư kia phát thuốc cho người nghèo, không muốn cho người khác sử dụng, chỉ chuyên dụng để chế tạo lọ thủy tinh cho hắn? Không biết là ai trong đám đông khinh khỉnh nói, cái này gọi là vợ hiền, tránh vạ đức lan quân. Ánh mắt của Nguyên Vương Thế Tử cùng lắm cũng chỉ có vậy. Bồ Tát sống nạm vàng khảm ngọc, không muốn lại muốn nha đầu nông thôn quê mùa thiển cận, bây giờ cũng bắt chước người ta mở y quán, nhưng họa hổ bất thành, phản loạn khuyển, chỉ giỏi mưu danh chuột tiếng. Lại có người mỉa mai đáp, nhưng không danh không mua được, còn trước lấy nhục, có thể thấy ông trời cũng thấy khó coi. Nguyên Vương Thế Tử còn đẹp mặt nữa không? Hai người kia lẫn trong đám đông chế nhạo, cứ tưởng không ai xác định ra mình, nhưng thị vệ vương phủ nào phải người thường. Tạ Cảnh Tu lìa mắt một cái, nhị cứu lập tức hiểu ý, phi thân nhảy vào đám người, xách hai tên mặc áo gấm ném xuống trước cửa quán ăn đường. Hai tên kia chật vật bò dậy, cả giận mắng: các người dựa vào đâu mà bắt chúng ta? Bách Linh xì một tiếng chống nạnh quát: thứ không biết xấu hổ, trốn sau lưng người khác chấm ngoài thị phi, các ngươi còn dám kêu oan sao? Ta ngược lại muốn hỏi, thế tử chúng ta đắc tội với các ngươi hồi nào hả? Bồ Tát sống của các ngươi có bản lĩnh như vậy, sao không bảo nàng ta đừng lấy tiền của thế tử của chúng ta nữa? Thế tử chúng ta bỏ tiền như vậy, nuôi không các ngươi bao nhiêu năm, sao không thấy các ngươi đến tạ ơn thế tử? Sao chỉ chăm chăm cảm tạ Bồ Tát sống kia là thế nào? Bây giờ còn nói cạnh nói khóe. Thì ra, thế tử chúng ta phí tiền mà không được cảm kích, còn nuôi ra một đám bậy sói mắt trắng. Bây giờ thế tử phi không đồng ý để thế tử quay tiền như trác, nuôi không lũ vong ơn bội nghĩa. Lũ các người ăn không ngồi rồi, bái lại Bồ Tát sống lại kéo đến đây cắn người sao? Bà kia và đám hán tử bị một tiểu cô nương luôn miệng mắng là sói mắt trắng, bọn họ vốn hợp tình hợp lý, lúc này là không thể phản bác câu nào, vừa tức vừa thẹn đến đỏ mặt. Bách Linh tình mắt liếc một cái đã thấy Giản Lục tiểu thư đang lên xe ngựa tính rời đi. Nàng thuận tay kéo nhị cửu bên cạnh chạy đến ngăn cản ngựa của Giản Lục tiểu thư. Bồ Tát sống của các ngươi ở đây này. Bách Linh cười khẩy với nữ tử kia. Các ngươi còn không mau cúi đầu vái Bồ Tát sống, cầu mong nàng nhanh chóng lấy tiền ra cho các ngươi xài. Cần gì phải đi cầu xin đám nhà giàu bất nhân, chẳng phải muốn chết cũng không được sao? Mặc dù Giản Lục tiểu thư không thể tiêu xài như nước tiền của thái tử nữa, nhưng vẫn còn tiền dư mua xoan phấn và dược liệu cho nữ nhân kia mà. Sao các ngươi không mau đến cầu xin Giản Lục tiểu thư lương thiện đi? Phu xe muốn cấp tốc rời đi, định giục ngựa phóng cạn, nhưng bị tiểu cô nương và thị vệ bên cạnh chặn lại, gấp đến độ toát mồ hôi lạnh. Bách Linh nhẹ nhàng khom người với xe ngựa cười nói: Giản Lục tiểu thư, chuyện này có liên quan mật thiết đến Giản Lục tiểu thư, nô tỳ cả gan xin Giản Lục tiểu thư bước ra làm chứng. Trực giác của Tiêu Ngự cũng biết chuyện hôm nay không thoát khỏi can hệ với Giản Lục tiểu thư, lạnh nhạt như mày giỏ. Thấy Bách Linh chặn xe ngựa, liền kéo Bách Linh về, hài lòng vuốt điểm tóc nàng, tiến lên một bước. Ngay ngày khai trương của quán ăn đường, việc này không thể tùy tiện chấm dứt. Các vị, ai muốn xem náo nhiệt, bỏ đá xuống giếng hay kêu oan gì thì hôm nay hãy làm cho rõ đi. Còn đứa bé kia, Tiêu Ngự nhìn đứa bé trong lòng nữ tử, có lẽ sẽ là bệnh nhân đầu tiên của quán ăn đường. Nữ tử kia bị Bách Linh trách mắng một trận, sớm đã mất sạch khí thế ban đầu, cái gọi là tiếng trống đầu tăng lên dũng khí đã suy sụp. Bà ta vốn dựa vào bầu nhiệt huyết cùng đường mạt lộ, không màng sống chết, chỉ muốn tố giác những thủ phạm. Hại bà ta không thể tiếp tục lấy thuốc, cho người trong thiên hạ thấy rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa, khiến hắn bị người đời chê cười. Nhưng bây giờ, người vô lý lại biến thành bà ta. Dường như bà ta mới là hàng tiểu nhân, lòng tham vô đáy, sai bạc của người khác, còn lấy oán trả ơn. Nữ tử ôm đứa trẻ gầy đét, đứng trung chảy ở đầu đường, nhìn thiếu niên hào hoa phú quý kia bước đến gần, tâm trạng càng thêm hỗn loạn. Không biết nên tiếp tục chửi đổng hay che mặt chạy mất. Tiêu Ngự đến trước mặt bà ta, vươn tay nói: ta là đại phu của quán ăn đường, hãy cho ta xem đứa bé. Người phụ nữ mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Ngự, tay thêm siết chặt thằng bé vào người. Vừa rồi bà ta chửi bới quán ăn đường, hiện tại sao bà ta có thể tin tưởng người của quán ăn đường lại tốt bụng chữa trị cho con của bà ta? Tiêu Ngự hỏi: vị đại thẩm này, bà lựa chọn đúng hôm nay đến đây mắng mỏ không phải vì muốn ta chữa bệnh cho con trai của bà sao? Nữ tử nghiêng người tránh tay Tiêu Ngự, không muốn giao con ra. Ta đi về, ta không cho ngươi nhìn, ta không cho ngươi nhìn đâu. Nữ tử như bị thần kinh, thấp giọng lầm bầm, ánh mắt bông lung không dám nhìn Tiêu Ngự. Mấy người đàn ông kia đi theo bà ta hạch sách. Giản Lục tiểu thư đã kê đơn thuốc cho con của Ngưu Thẩm, nhưng vì không có tiền nên không thể bốc thuốc. Có ai không biết phương thuốc của Giang gia là tốt nhất, cả

Quả nhiên, ngữ khí của hắn vừa rồi đã làm Tạ Thế Tử cảm thấy bị mất mặt triệt để. Ngọc Nhi cứ tự nhiên đòi lại của hồi môn của mẫu thần. Tạ Cảnh Tu nói, tiền Lô Thị kiếm được mấy năm này, gần đây không ít. Chỉ vì bà ta cất giấu quá kỹ, đến nay vẫn không ai phát hiện. Chẳng lẽ bà ta sẽ xuất tiền bù vào sao? Tiêu Ngự không quá tin tưởng. Tạ Cảnh Tu cười, vậy phải xem, ngoài việc tham tiền, bà ta còn mục đích gì khác không? Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, trước giờ vẫn luôn nghe nói, Lô Thị là tiên nữ không nhiễm bụi trần, không ngờ gương mặt thật dưới lớp ngụy trang lại là như vậy. Hai người ngồi xe về vương phủ, Long Xù được người hậu phụ trách dẫn ra. Trời vừa sáng, đã án ngữ ngay cổng lớn. Vừa thấy xe ngựa của hai người liền vọt qua. Nóng ruột chờ Tiêu Ngự xuống xe, cái đầu to đùng dùng sức dụi vào ngực Tiêu Ngự. Vừa rút đầu, vừa gầm gừ mấy tiếng như uất ức, người hầu đằng sau vã mồ hôi lạnh. Gã thật sự, xem con thần thú này như đại gia mà hậu hạ. Thịt gà, hầm như. Nước uống ngày đổi ba lần, tự tra tay tắm rửa, hầu cho nó sung sướng, nằm chỏng vó, lộ bụng ra cho gã xòa. Bây giờ, nó bày bộ dáng oan ức ra cho ai coi. Tiêu Ngự quả nhiên vô cùng đau lòng, ôm Long Sự hết sợ lại vút. Đây chính là người anh em xuyên không cùng với hắn mà. Hiện tại chỉ có Long Sự san sẻ những ký ức thế kỷ 21 hiện đại với hắn. Loài cảm giác thân thiết này so với tình cảm chiếm hữu chó độc thân trước kia càng thêm bền vững. Tạ Cảnh Tu đứng sau lưng Tiêu Ngự, mặt xa xầm nhìn người hầu. Sơ Lục, lôi Huyền Trạm đi. Người hầu gọi Sơ Lục, vội đáp một tiếng, bước lên, hết dụ dỗ, lại khuyên can, ôm cây cổ dựng lông của Long Sụ bắt nó ra. Long Sụ lại không thể thân cận chủ nhân, gần trong gang tấc, bật tiếng nức nở, như đứt từng khúc ruột. Tạ Cảnh Tu mặt nặng mày nề, liếc Long Sụ một cái. Béo quá rồi. Tiêu Ngự nhìn bộ dáng đáng thương của Long Sụ mà đau lòng không thôi, nghe Tạ Cảnh Tu nói mới phát hiện, quả nhiên, Long Sụ giờ như cục thịt mỡ. Cái mặt lớn bằng cái tivi, màn hình rộng rồi. Tùy dáng vẻ này, rất dễ thương, nhưng không tốt cho sức khỏe của nó. Tạ Cảnh Tu nói, Sơ Lục, sau này đừng nhốt Huyền Trạm ở hậu viện nữa, bắt nó đến thao trường, để nhị cửu sắp xếp người đặc huấn cho nó. Sơ Lục lập tức tuân lệnh. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngực vào trong, Long Sụ vội vàng tránh khỏi Sơ Lục, tung vó đuổi theo. Trái tim thủy tinh của bảo mẫu Sơ Lục vỡ nát văng đầy đất. Tạ Cảnh Tu bất mãn. Huyền Trạm bị nuôi thành vô dụng rồi. Khóe miệng Tiêu Ngự giật liên tục. Chó của hắn rõ ràng là tên Long Sụ. Tạ Cảnh Tu dường như ghét bỏ hai chữ kia, cứ cố chấp gọi nó là Huyền Trạm. Huống hồ, Long Sụ nguyên bản được nuôi như thú cưng. Cái gì gọi là nuôi thành vô dụng? Nó vốn đã vô dụng rồi. Huyền Trạm rất thông minh. Tạ Cảnh Tu quay lại, liếc Huyền Trạm một cái, hơi tiếc nuối, nhưng lại không thể dùng nó như chiến quyển. Cũng không sao, nó có thể để lại giọng, chọn ra đời sau ưu tú nhất, hậu vệ của Huyền Trạm, có thể trở thành chiến quyển xuất sắc. Tạ Thế Tử tiếp tục nói không biết ngượng, không hề phát hiện Thế Tử Phi bên cạnh đã nổi đầy sọc xanh. Ngày nào cũng muốn làm chuyện gì đó với hắn thì thôi, còn muốn bắt Long Sụ đi lai giọng. Số cuộc chủ tớ bọn họ đã làm gì để bị rơi vào tay cái tên mặt người giả thú này? Hai người về phòng, Long Sụ đã sớm bị Sơ Lục mang đi. Tạ Thế Tử bày tư thế đại gia, đứng trước gương giang hai tay. Thay y phục. Tiêu Ngự nhìn trái, nhìn phải, trong phòng chỉ có hai người. Chó Trang Tạ Thế Tử đang nói hắn. Chó Trang trong lúc yêu đương đâu có như thế này. Đáng thương là hắn không dám phản kháng. Bác sĩ Tiêu hết sức phối hợp, tiến lên, cởi ngoại bào cho Tạ Thế Tử đối thành thường phục. Tạ Thế Tử cười rạng rỡ, một tay nắm eo Tiêu Ngự, cúi đầu nói, Ngọc Nhi thật ngoan, vi phụ cũng giúp người thay y phục. Cái tay này còn duỗi vào vạt áo trong của Tiêu Ngự, chẳng cần dùng sức xả xuống. Chỉ nghe soạt một tiếng, y phục phong phanh bị kéo tuột, lộ ra lồng ngực và nửa bả vai. Chỉ còn mảnh vải vắt trên người. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đều ngây ra. Ngươi lại đùa giỡn lưu manh. Tiêu Ngự cúi xuống nhìn mình, mặt không đổi sắc nổi. Tạ Cảnh Tu ngượng ngập thả Tiêu Ngự ra, không dám tiếp tục lỗ mãng.